Ảo giác lạch đằng hoa lang. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều lúc, Ninh Giác đều nảy sinh một ảo giác. Đó là, thế giới là một cỗ máy khổng lồ, vận hành ầm ầm, còn mình chỉ là một con robot nhỏ bé không đáng chú ý nhất. Nhưng hôm nay, chương trình của robot Ninh đã xảy ra bug, biểu hiện là rõ ràng nên đi học, nhưng lại không có năng lượng. Chỉ vận hành chương trình trong đầu, giặt bộ đồng phục bị bẩn, sắp xếp cặp sách, làm bài tập, đi học, nhưng khi hoàn hồn lại, liền phát hiện mình hoàn toàn không hề động đậy, vẫn đang nằm ươn trên giường. Ngoài việc uống nước, đi vệ sinh, Ninh Giác đều nằm trên giường, thậm chí còn quên cả ăn. Có lẽ vì bản thân giấc ngủ không cần quá nhiều năng lượng, nên Ninh Giác không cảm thấy đói. Trong căn phòng ngủ này, Ninh Giác tạm thời mất liên lạc, thật sự trở thành một hòn đảo nhỏ. Nhưng tối hôm sau, hòn đảo nhỏ này đã có người ghé thăm. Khi đó là ban đêm, không biết thời gian cụ thể. Trong phòng tối đen như mực, chỉ có ánh đèn màu nhấp nháy của trung tâm thương mại bên ngoài cửa sổ. Ninh Giác mơ hồ nghe thấy tiếng chìa khóa lách cách, tiếng bước chân sột soạt. Cậu đột nhiên tỉnh táo lại, nhận ra có thể có trộm ghé thăm. Tuy nhiên Ninh Giác không có bất kỳ vật dụng phòng thân nào. Thậm chí trứng quáng gà khiến trước mắt tối om, cơ hội thắng cực thấp. Ninh Giác đứng dậy định bật đèn. Tuy nhiên còn chưa kịp vươn tay ra, đã nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ mở. Dưới sự kinh hãi tột độ, Ninh Giác không có bất kỳ phản ứng nào. Chỉ ngây người quỳ ngồi trên giường. Giây tiếp theo, một tiếng cạch vang lên, đèn sáng choang. Ninh Giác bất giác nhắm mắt lại, đưa tay lên che, nghe thấy tiếng bước chân đến gần. Ngay sau đó một bàn tay lạnh như băng nắm lấy cổ tay cậu, không nói không rằng ấn xuống. Tống Thước nhìn chằm chằm vào vết thương chưa mờ trên mặt Ninh Giác. Ai làm? Ninh Giác ngẩn người, như đang mơ. Sao anh lại về? Hỏi cậu. Có lẽ vì ở trong bóng tối quá lâu, đột nhiên nhìn thấy ánh sáng, trước mắt hiện lên những đốm đen, khiến ánh mắt Tống Thước cũng trở nên âm u. Ai đánh cậu? Sau khi đối mặt với Tống Thước khoảng 10 giây, Ninh Giác đột nhiên chui vào trong chăn, giọng hờn dỗi, không cần anh quản. Tống Thước nắm lấy mép chăn, cố gắng lôi Ninh Giác ra khỏi cái vỏ ốc. Dù Ninh Giác ở bên trong ra sức giằng co, không chịu buông chăn, vẫn kết thúc bằng thất bại. Ánh đèn lại một lần nữa chiếu lên người Ninh Giác. Anh đừng động vào em. Giọng Ninh Giác mang theo tiếng nức nở rõ rệt. Cũng không phải chuyện của anh. Anh cứ học đại học của anh cho tốt, bận việc của anh đi. Em cũng không cần anh về. Dù sao anh cũng không quan tâm đến em. Tống Thước, Ninh Giác, cậu có lương tâm không? Tôi lúc nào không quan tâm đến cậu? Ninh Giác nghiến chặt răng hàm, như thể chỉ cần nói thêm một chữ nữa sẽ rơi nước mắt, thế là không chịu mở miệng, chỉ cố chấp giằng chăn với Tống Thước. Khóe mắt đỏ hoe, nước mắt cứ trào ra, hai má ướt đẫm. Thực ra đây là một hành động gây sự vô cớ. Người bắt nạt Ninh Giác không phải là Tống Thước. Tấm cẩm kỳ chỉ là một ngòi nổ nhỏ mà thôi. Cậu không có lý do gì để trách móc đối phương. Nhưng Ninh Giác lại không đánh lại Phương Tử Dương, chỉ dám dựa vào sự đối tốt của Tống Thước với mình mà trút giận lên Tống Thước. Tống Thước buông lỏng tay, im lặng để Ninh Giác giật lại chăn, một lần nữa trùm chăn kín đầu. Bỗng nhiên nghe thấy Tống Thước nói, chuyện tấm cẩm kỳ là tôi suy nghĩ không chu đáo, trong bóng tối thiếu dưỡng khí. Ninh Giác không nói gì. Đột nhiên, cái bụng phản chủ réo lên, âm thanh vang dội, cậu ôm bụng. Một lúc sau, nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại, tim như bị rót đầy nước chua nặng trịch. Dường như Tống Thước đến hay đi, đều là những chuyện đáng đau khổ. Quên mất đã qua bao lâu, cửa phòng một lần nữa mở ra. Tiếp theo, mép giường có cảm giác bị đè xu. Ống, tôi mua bánh thịt kho tàu với rau cải muối vừa mới ra lò. Còn nóng hổi, túi ni lông sột soạt, hai ngón tay vén mép chăn, hé ra một khe nhỏ, mũi ninh giác bất giác hít hít, ngửi thấy mùi thơm ngọt mặn đặc trưng của bánh thịt kho tàu với rau cải muối. Cậu nghe thấy Tống Thước hỏi, muốn ăn không? Chương trình bị lỗi của robot Ninh cuối cùng cũng được sửa chữa. Nhưng Ninh Giác vẫn giữ vững khí phách, không hề khuất phục, không có ai ăn, tôi đành phải tự mình ăn vậy. Tống Thước vậy mà lại tự mình nhai ngấu nghiến thật. Bánh thịt giòn tan, ngon thế này cơ mà. Anh nhìn thấy chiếc chăn khẽ động đậy. Tống Thước vén mép chăn, lần này không tốn chút sức lực nào, dễ dàng hé ra một khoảng trống lớn, để lộ mái tóc mềm mại bông xù của Ninh Giác. Anh đưa chiếc bánh thịt kho tàu với rau cải muối đến trước mặt Ninh Giác. Lúc Ninh Giác ló đầu há miệng, Tống Thước lại thu tay về. Đây là bữa tối của tôi, bữa tối của cậu để ở phòng ăn. Không ăn thì tôi vứt. Nói xong, Tống Thước rời khỏi phòng ngủ, không để lại chiếc bánh thịt kho tàu với rau cải muối. Ngồi ở phòng ăn vài phút, mới thấy Ninh Giác chậm chạp bước ra. Mặc bộ đồ ngủ mỏng màu be, tóc tai bù xù, gò má có vết bầm tím, môi khô nẻ, cậu liếc nhanh Tống Thước một cái, ngồi ở vị trí chéo góc xa nhất, nhưng bàn ăn chỉ dài có vậy, họ vẫn rất gần nhau, gần đến mức Tống Thước có thể nhìn rõ hai má phồng lên lúc Ninh Giác nhai, và hàng mi đen ướt. Tống Thước im lặng, ngồi ở bàn ăn với tư thế thảnh thơi. Không ăn, một lúc lâu sau mới mở lời. Tôi nói, cậu nghe, có thể không giải thích, nhưng cuối cùng phải cho tôi một câu trả lời chắc chắn. Tống Thước giọng điệu bình thản, ánh mắt nhìn thẳng vào Ninh Giác. Tháng 11, cậu hỏi tôi có tiền không? Tôi chuyển cho cậu 4.000, theo chi tiêu bình thường của cậu, cộng thêm tiền sinh hoạt phí gia đình cho. Thực ra không cần tôi cho thêm tiền tiêu vặt lắm. Hai tuần trước, cậu hỏi tôi có thể về không? Tôi nói không có thời gian rảnh. Sau đó, là cậu trốn học không đi học. Tốc độ nhai của Ninh Giác chậm lại. Không lên tiếng, không muốn đi học đến thế. Chứng tỏ trong trường hoặc ngoài trường, có người cậu ghét và phần lớn khả năng là liên quan đến tiền. Hoặc là trộm cắp, hoặc là tống tiền. Vế trước không đến mức phải trốn học. Vậy là vế sau, đúng không? Lông mi Ninh Giác run lên. Tống Thước, mở miệng. Em trai, Ninh Giác, một tiếng rất khẽ. Vậy tin nhắn trước đây gửi cho tôi là đang cầu cứu. Ninh Giác, thêm một tiếng. Cậu không thể nói thẳng ra được à? Tống Thước bực bội nói. Cậu nói rồi, tôi có thể không về sao? Em nói thẳng ra, anh có về được không? Là anh nói anh rất bận. Em cũng chưa từng học đại học. Không biết đại học có thể bận đến mức nào. Nhờ anh bận đến mức cảm thấy em là đồ phiền phức. Thì làm sao? Ninh Giác bắt đầu rơm rớm nước mắt. Hơi nghẹt ngào. Hơn nữa anh chỉ quan tâm em có học hay không. Tống Thước mấp máy môi. Không nói nên lời. Mắt anh trầm xuống. Cũng không phân biệt được cảm xúc. Đợi Ninh Giác khóc xong, mới nhẹ giọng nói, được rồi, ăn tiếp đi. Rõ ràng đã đói hai ngày, nhưng Ninh Giác chỉ ăn được một nửa đã no đến không đi nổi. Tốc độ chậm lại rõ rệt. Cậu dùng thìa xúc cơm. Tối nay anh có về không? Không về, thật không? Tống Thước, tôi không mua được vé máy bay. Phải ngồi ghế cứng cả một ngày mới đến. Dù có đuổi tôi, cũng nên để tôi nghỉ ngơi một đêm chứ. Được không? Rõ ràng tối qua mới lớn tiếng cãi nhau với Tống Thước. Nhưng nghe thấy câu này, sự áy náy vẫn không đúng lúc dâng lên. Còn có một chút vui vẻ tinh vi. Như thể chứng minh mình không bị bỏ rơi. Ninh Giác hỏi, vậy cuộc thi của anh? Không ảnh hưởng. Tống Thước đột nhiên duỗi tay, lau đi vệt nước mắt ở khóe mắt Ninh Giác. Khóc thành ra thế này, xem tivi một lát, rồi đi tắm đi. Ninh Giác lơ đãng thu dọn hộp cơm, thấy Tống Thước thật sự không có ý định rời đi, lúc này mới yên tâm, nằm ườn ra sofa xem tivi nửa tiếng, mãi cho đến khi Tống Thước thúc giục, mới không tình nguyện đứng dậy đi tắm. Sau khi cửa nhà vệ sinh đóng lại, kênh phim CCTV 6 trên tivi vẫn đang chiếu. Tống Thước không xem, mà mở một ứng dụng điện thoại, màn hình hiển thị có tổng cộng 4 vị trí camera. Tống Thước mở camera số 2, sau một hồi chập chờn, hình ảnh bên trong nhà vệ sinh xuất hiện trên màn hình. Ninh Giác đã cởi hết quần áo, cậu quay lưng về phía vị trí camera, mở voice-over, chất lượng hình ảnh quá mờ, đến mức không nhìn rõ cơ thể, cộng thêm hơi nước nóng bốc lên nhanh chóng che mờ ống kính. Tống Thước không thể phán đoán được trên người Ninh Giác có vết thương hay không. Chỉ tắm khoảng 10 phút, Ninh Giác đã ra ngoài. Phía sau nhà vệ sinh bốc lên làn hơi nóng màu trắng sữa. Nhẹ nhàng, dường như lúc này mới thực sự sống lại. Kéo theo đó là quên đi sự căm hận đối với Tống Thước. Chỉ nhớ rằng mình đã nói những lời rất tệ, nên cậu đã dùng giọng điệu ngoan ngoãn. Vô thức cầu hòa hỏi, anh ơi, anh đi tắm không? Đi, Tống Thước đưa cho cậu một cốc sữa ấm. Cậu uống xong rồi ngủ trước đi. Nhìn Ninh Giác uống xong, Tống Thước thu dọn khăn tắm và đồ ngủ, vào nhà vệ sinh tắm. Đợi Tống Thước trở về phòng ngủ, Ninh Giác đã ngủ say, như một con nhộng cuộn tròn trong chăn, chỉ để lộ cái đầu. Tống Thước vén chăn lên, cụp mắt. Từ từ cởi từng nút áo ngủ, quần ngủ của Ninh Giác. Ninh Giác ngủ say sưa, không có chút dấu hiệu nào là sẽ tỉnh lại, là một cơ thể thiếu niên gầy gò. Rõ ràng ngày thường ăn uống cũng không ít, nhưng chẳng lên được cân nào. Phần thịt ít ỏi đều dồn hết xuống dưới xương cụt. Tống Thước nắm lấy vai Ninh Giác, nhẹ nhàng lật qua lật lại, như đang tiến hành một thí nghiệm đòi hỏi sự tỉ mỉ. Cuối cùng đưa ra kết luận, bụng, đùi, cánh tay trái đều có vết bầm tím, trong đó đùi là nghiêm trọng nhất, đã tím bầm, lòng bàn tay cách lớp da thịt nhẹ nhàng ấn xuống, đoán chắc không bị tổn thương đến xương, nếu không Ninh Giác chắc đã không xuống giường được, có lẽ là lúc bị đánh đã co người lại. Cuối cùng, ánh mắt Tống Thước dừng lại ở mép chiếc quần L, ót nhỏ màu xanh biển. Do dự một chút, vẫn cởi ra, để không có con cá nào lọt lưới. May mà không có vết thương, nhưng hai khối thịt trắng nõn quá đỗi bắt mắt. Tống Thước nắm lấy mắt cá chân Ninh Giác. Động tác có thể coi là dịu dàng mặc lại từng món quần áo cho Ninh Giác. Cuối cùng nằm xuống giường, đặt báo thức 6 giờ sáng mai, nhờ hai viên thuốc ngủ trong sữa. Ninh Giác ngủ rất say. Lúc nghe thấy tiếng chuông báo thức leng keng, chỉ cảm thấy rất xa xôi, nhưng giọng Tống Thước lại rất gần. Ninh Giác mắt nhắm mắt mở, hỏi, mấy giờ rồi? Lật người, mặt lại vùi vào gối. Dậy, Tống Thước vỗ vỗ má cậu, rất nhẹ, lúc buông tay đầu ngón tay còn miết qua một cái. Đi học, Ninh Giác đột ngột tỉnh táo, từ từ bò dậy, yên lặng ngồi 2-3 giây, rồi mới đứng dậy cởi đờ, ồ ngủ. Tống Thước ngồi bên mép giường. Tôi tưởng cậu không muốn đi học nữa. Ninh Giác không lên tiếng. Mãi cho đến khi mặc xong áo khoác đồng phục, mới đột nhiên nhìn Tống Thước. Anh về không phải là để trông em đi học sao? Em không đi học, anh lại không vui. Tống Thước sững người, mặc dù Ninh Giác giả vờ rất không để tâm. Nhưng khóe mắt vẫn hơi đỏ lên. Nếu hôm nay anh đi, có thể giúp em vứt bộ đồng phục bẩn vào máy giặt rồi phơi lên được không? Em không kịp giặt. Nhưng nếu không giặt lại bẩn nữa thì không có đồ thay. Cậu nói tôi không tin cậu. Tống Thước ngắt lời cậu, bình tĩnh nhìn chằm chằm Ninh Giác. Em trai, cậu cũng đâu có tin tôi phải không? Tôi không phải đã hứa với cậu, nếu có ai bắt nạt cậu, tôi sẽ quay về bảo vệ cậu sao? Cậu nghĩ tôi đang nói chơi sao? Nghe vậy, đôi mắt vẫn luôn u ám của Ninh Giác dường như đã sáng lên một chút. Cậu cẩn thận nói, em tưởng không tính, chuyện tôi đã hứa với cậu, có chuyện nào không giữ lời không? Hình như không có, nhưng Ninh Giác do dự một lát, rồi lại nói, nhưng anh cũng chưa chắc đã đánh lại được, dù sao thất bại trong nhà vệ sinh quá thảm liệt, khiến hình tượng của Phương Tử Dương trong lòng cậu trở nên vô cùng hung dữ. Đến mức một Tống Thước từ trước đến nay chỉ biết hung dữ với Ninh Giác bằng lời nói. So sánh ra đã trở nên yếu thế hơn. Tống Thước cười một tiếng, như mang theo ý khinh miệt, nhưng vẫn gật đầu nói, cũng phải, thuận theo lời Ninh Giác. Được, một mình tôi không đánh lại được. Ngón tay anh nhẹ nhàng đặt lên tóc Ninh Giác. Vậy hai người là được rồi chứ? Cậu phụ một tay, thua thì cùng nhau chịu đòn. Cái đau đáng phải chịu tôi cũng không thiếu phần nào. Thắng thì cậu cũng không thiệt. Phải không? Cách chương.